Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, Kurenai tình huống. Hùng Chi Quốc, tinh nhẫn ngoài thôn trong rừng rậm, một nơi nham thạch to lớn bên trong không gian. Tạp Mi Chí Mi Trùng, nơi này là nơi nào? Kyuhi Kurenai mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn bốn phía xa lạ kia vách đá, mắt lộ ra mờ mịt. Trước đây không lâu, nàng tại Hùng Chi Quốc tiềm tàng hồi lâu, cuối cùng bị tinh nhẫn thôn phát giác, bị số lớn tinh nhẫn vây công, suýt nữa bị bắt. Chỉ bất quá thời khắc mấu chốt, một cái thần bí nhân xuất hiện, đưa nàng cứu đi. Thần bí nhân? Kurenai chợt từ trên giường đá ngồi dậy, kiểm tra lại trên người mình quần áo, phát hiện cũng không có gì dị thường. Sau đó Kurenai hơi hơi thở phào, rồi sau đó chính là cau mày nhìn bốn phía. Ngươi tỉnh? Một đạo xa lạ nữ tính thanh âm vang lên. Kurenai chính là nghi hoặc nhìn một cái có màu tím lệch Kurenai tóc dài, nhìn đại khái ước chừng 30 tuổi nữ nhân, đang ngồi ở một tấm trên ghế đá, mặt đầy vô hại nhìn Kurenai. Kurenai xem lấy nữ nhân trước mắt này, cau mày nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Thì tại sao phải cứu ta? Cô gái kia khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Kurenai nghi vấn, ngược lại hỏi, các ngươi là Konoha nhẫn giả đi. Các ngươi tới nơi này là bởi vì Akaboshi hướng Konoha cầu viện sao? Kurenai nhíu đẹp mắt chân mày. Ta không trả lời ngươi nghĩa vụ, ngươi trước trả lời ta vấn đề. Cô gái kia thở dài, mang theo khổ sở lắc đầu một cái. Được rồi, đã như vậy, ta đây liền nói rõ một chút đi. Ta gọi là Nasuhi, là nguyên bản tinh nhẫn thôn nhẫn giả, là không để cho trong thôn hài tử chịu viên kia tinh độc hại, đem tinh trộm ra thôn. Ta nghĩ các ngươi tới đây tinh nhẫn thôn, chắc là Akaboshi không tìm được ta tung tích, cho nên mới các ngươi tới đi. Kurenai nghe vậy, chính là móc ra khổ không đề phòng lên. Bất quá nghĩ lại, nếu là người trước mắt này là âm mưu gia, nàng kia cũng không có bao nhiêu cần phải cứu nàng đi. Kurenai suy nghĩ một chút, lại bỏ xuống khổ không, hỏi, ta nghĩ biết rõ, ngươi tại sao phải cứu ta, mà ngươi nói thế nào nhiều chút, vậy là cái gì? Nasuhi nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ, chậm rãi giảng thuật lên, tinh khởi nguyên, cùng với tinh đối với, đúng, tinh nhẫn thôn nguy hại, còn có Akaboshi âm mưu vân vân và vân vân. Đang giảng giải xong những thứ này, nhượng Kurenai biết Akaboshi âm mưu sau đó, Nasuhi vừa nhìn về phía Kurenai, nói, còn như ta vì cái gì cứu ngươi? Kỳ thực ta cũng là vì chúng ta tinh nhẫn thôn. Cứ việc chúng ta là một cái thôn nhỏ, mà còn cơ bản đều sinh hoạt tại giữa núi rừng, nhưng ta vẫn là nghe được không ít quan cho các ngươi Konoha truyền thuyết. Cũng tỉ như cái kia truyền mọi người đều biết nhẫn giới mạnh nhất, Senjuzen. Mặc dù ta không biết rõ ngươi đang ở đây Konoha trong là địa vị gì, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta tinh nhẫn thôn không chọc nổi Konoha con vật khổng lồ này. Nếu thật cho ngươi xảy ra chuyện, như vậy thì tương đương với tinh nhẫn thôn hướng các ngươi Konoha khiêu khích. Ở đó sau đó, tinh nhẫn thôn còn có thể hay không thể tồn tại, còn khó nói. Mà còn, mặc dù không có bất kỳ căn cứ cùng chứng cớ, nhưng thân ta là nữ nhân trực giác nói cho ta biết, vậy thì muôn ngàn lần không thể cho ngươi xảy ra chuyện. Bằng không nói tinh nhẫn thôn sẽ chọc cho trên một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Mà còn rất có thể chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Senjuzen. Cứ việc đây chỉ là ta trực giác. Chấm ngoặc kép, Nasuhi nói, nhượng Kurenai mặt đẹp không tự chủ hồng hồng. Nhấc lên Zen, nàng chính là không nhịn được lần hai nhớ tới hôm đó. Tại Konoha thôn bờ sông nhỏ, Zen câu kia, nữ nhân ta. Mà Nasuhi, khi nhìn đến Kurenai bộ dáng sau, cũng là không nhịn được ngẩn người một chút, hơi hơi há hốc mồm. Nên không biết, người với cái thứ ở trong truyền thuyết Senjuzen có quan hệ gì đi. Kurenai nhanh chóng điều chỉnh tâm tình mình, bình thản mắt nhìn Nasuhi. có như vậy điểm quan hệ đi. Bất quá ta nghĩ không minh bạch, vì cái gì cái kia Akaboshi sẽ ở cầu viện sau đó lại đột nhiên đối với chúng ta Konoha động thủ. Rốt cuộc là cái gì cho hắn sức lực, dám làm như thế. Thậm chí, hắn còn dám buông lời, muốn cho ta làm hắn nữ nhân. Kurenai nhắc lên chuyện này, trong mắt không khỏi lóe lên sát ý cùng vẻ giận. Nếu không phải tinh nhẫn thôn vẫn là người đông thế mạnh, dù là nàng là ảo thuật hình nhẫn giả, nàng muốn giết chết cái kia Akaboshi cũng là dễ như trở bàn tay. Nasuhi khi nhìn đến đỏ mắt trong sát ý sau, chính là không nhịn được thở dài. Nói, chuyện này, ta biết rõ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ta chỉ biết rõ, trước đây không lâu, có mấy cái thân phận không rõ nhẫn giả tiến vào tinh nhẫn thôn. Thân phận không rõ nhẫn giả. Kurenai cau mày một cái, lâm vào trầm tư, nghĩ một hồi. Kurenai cũng suy đoán không ra cái như thế về sau, liền đem trong đầu suy nghĩ tạm thời bỏ xuống, nhìn về phía kia Nasuhi. Bất kể nói thế nào, ta còn là đến cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi cứu ta một lần. Nasuhi lắc đầu một cái, không sao, bất kể nói thế nào, ta cũng là tồn chính mình tư tâm tại. Kurenai cười nhạt cười, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên giữa biến sắc. Một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp, như trời đất sụp đổ một dạng bỗng nhiên đè xuống. Đang cảm thụ đến cổ uy áp này trong nháy mắt, mặt đỏ sắc thì trở nên thay đổi. Trong lòng có chút ngượng ngùng, cũng có chút lo âu. Bởi vì nàng nhận ra, đây là huyền uy áp, mà còn từ cổ uy áp này chính giữa. Kurenai có thể cảm thụ được, gen kia giận dữ tâm tình. Bất quá rất nhanh, mặt đỏ trên chính là mang theo tí ti lo lắng. Hỏng bét, phải đi ngăn cản hắn mới được. Nếu không tinh nhẫn thôn, liền muốn không còn tồn tại. Kurenai bị Nasuhi cứu, mà Nasuhi cũng không hy vọng tinh nhẫn thôn bị hủy. Kurenai cũng không muốn thiếu cái này Nasuhi một cái ân huệ, liền muốn thừa này trả lại nàng một món nợ ân tình. Chỉ bất quá nàng lại nhớ tới, lấy gen giờ phút này trạng thái, ban đầu chỉ là Itachi phản đạn nàng ảo thuật, liền đem Itachi hành hạ thành trọng thương. Vậy mình truyền trở về kia bị bắt tin tức, cộng thêm cái kia đại lý tinh ảnh buông lời, Kurenai không dám tưởng tượng hậu quả rốt cuộc như thế nào. Liền vội vàng chính là kéo Nasuhi từ nơi này trong nham động đi ra ngoài, hướng uy áp truyền tới phương hướng điên cuồng chạy tới. Bị Kurenai kéo một đường tiến lên, giờ phút này Nasuhi còn có chút mơ hồ, không biết hiện tại tình trạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong lúc bất chợt sẽ xuất hiện kia cổ uy áp kinh khủng. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.